khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, khám phá không nói phá. Ví dụ như đưa tặng hạnh nhân đậu hủ, nhất định phải chu du động thủ trước, dụng tâm, dùng sức, thấu triệt mà nhấm nháp, xác định mỗi chủng nguyên liệu nấu ăn đều ăn vào, sau đó hướng về phía phần tay vụng trộm mà báo qua đồ ăn tên. Ghi chép soạn mục lục hậu, mới có thể phóng cho Hoành Thánh cùng Tô Y Y ăn. Quỷ này nghi thức cảm giác, không thể nghi ngờ càng thêm lại để cho nhân viên phục vụ vững tin thân phận của Chu Du. Nhân viên phục vụ thuận tiện tiến lên hỏi thăm, phải chăng cần đem từng đồ ăn phẩm chia làm 3 phân thượng bàn? Cái này tại bình thường mà nói đương nhiên là không thể nào. Nhưng đối mặt thần bí giám sát viên, bọn hắn hội cẩn thận mà cung cấp vượt xa người thường phục vụ. Cái này Chu Du đương nhiên là nguyện ý, thuận tiện tán dương nên điếm cẩn thận chu đáo phục vụ. Hậu Chu trong, Hoàng quản lý tận tâm huy sái lấy chính mình suốt đời sở học. 12 tuổi bắt đầu học nghệ, trong nước nước ngoài lăn lộn 30 năm, cho đến hôm nay rốt cục làm thành chính mình mộng huyễn nhà hàng. Nhận được rồi Hắc Kim Cương 1 sao đánh giá. Hiện tại là thời điểm lại để cho chán ghét thần bí nhân kiến thức bản nhà hàng trùng kích 2 sao. Quyết tâm, thuận tiện, vì nịnh nọt thần bí nhân, lại để cho hắn trêu chọc muội càng thuận lợi. Hoàng quản lý đương nhiên cũng tăng lớn đồ ăn lượng. Vì vậy, Chu Du không hiểu thấu thể nghiệm mua 1 đưa tiễn 2 đồ ăn phẩm. Nói là mỗi đạo đồ ăn lô hàng tiến 3 cái chén đĩa. Kỳ thật cùng làm 3 phần cũng không sai biệt lắm ý tứ. Cái này một loạt đế vương cấp phục vụ, lại để cho Chu Du một chuyến 3 người kế tiếp 1 giờ. Đều hoàn toàn đắm chìm tại mỹ thực trong thế giới. Vịt chân giòn trượt lại để cho hàm răng bạo tạc nổ tung. Tuyết cá no đủ làm lòng người chàng tê dại. Gan ngỗng như bơ loại ma tính vị, huống chi đem người dẫn vào chưa từng trải qua vị giác xử nữ. Chi địa, nhất mất hồn có lẽ hay là tại đây chủ đánh thịt bò. Vị, hương vị tự không cần nhiều lời. Tuyệt vời nhất địa phương đang cùng. Mỗi một lần nhấm nuốt, đều có còn hơi bị phỏng nước thịt dội đến trên đầu lưỡi. Cái này vẽ rồng điểm mắt loại vị giác kích thích làm cho người ta lập tức bạo tạc nổ tung. Nếu như cảm giác thỏa mãn là 1 tòa cao điểm, cái kia nhấm nuốt lúc tung tóe ra nước thịt chính là nhen nhóm cái kia đỉnh phong thánh hỏa. Đầu lưỡi tùy theo xông lên mây xanh thượng đỉnh phong. Cái này tuyệt luân thể nghiệm, lại để cho 3 người đầu lưỡi đồng thời đều mất đi nói chuyện công năng. Lặng im ăn, tỉnh táo ăn. Chịu đựng rên rỉ ăn, như thế trầm mặc và chuyên nghiệp nhấm nháp chi cảnh, lần nữa lại để cho nhân viên phục vụ đám bọn họ nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Vốn Chu Du cho rằng, hắn điểm cái này đồ ăn lượng, 3 người mơ tưởng ăn no, nhưng hiện tại cơ hồ trực tiếp x3, đủ để cho 3 người đều hoàn toàn ăn qua no. Khá tốt nhân viên phục vụ không ngừng rút lui chén đĩa. Đổi chén đĩa mới khiến cho 3 người cái bàn bảo lưu lại tối thiểu thể diện. 1 giờ hậu, Hoành Thánh cùng Tô Y Y đều mê huyễn phiêu hốt mà tựa lưng vào ghế ngồi. Ánh mắt cũng khó bề phân biệt. Ngày này, các nàng mới chánh thức cảm nhận được nhân loại còn sống tư vị. Kỳ thật Chu Du cũng không sai biệt lắm, nhưng hắn còn không đến mức phiêu lên, bởi vì hắn biết mình là muốn tính tiền. Chuyện này cũng đủ đưa hắn kéo về hiện thực. Tính cả phụ tặng ăn sáng, hắn tổng cộng ghi chép 14 đạo mỹ thực. Sau khi ăn xong nhàn hạ công phu, hắn thử hồi ức mỹ thực trí nhớ. Lần này so với trước mì tôm muốn thuận lợi nhiều lắm. So với việc phối liệu bề ngoài khủng bố đến bạo tạc nổ tung phương tiện mặt, lần này đồ ăn phẩm có vẻ thập phần ngắn gọn cùng rất khác biệt. Thời cơ, hỏa hầu, lực đạo cùng cảm giác mới được là hết thảy căn bản. Có thể nói mặc dù cho 2 vị ưu tú đầu bếp đồng dạng nguyên liệu nấu ăn cùng phối liệu, bọn hắn cũng có thể sẽ nấu nướng lối ra cảm giác hoàn toàn bất đồng hai món ăn. Tại đây tự liên lụy đến mỗi vị đầu bếp lưu phái cùng mình đối với mỹ thực giải thích. Không biết vì cái gì, Chu Du cảm giác nay ngày vận khí không tệ, đụng phải đầu bếp thần kỳ mà chăm chú. Hơn nữa phi thường chú ý, chi tiết, tỉ mỉ nở nang viên mãn, nấu nướng thủ pháp có thể nói đanh đá chua ngoa, mà quan cảm cùng vị lại thanh tịnh ngắn gọn. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, vẫn có một ít phối liệu là Chu Du văn sở vị văn. Mới nghe lần đầu, dù sao hắn không phải nấu nướng chuyên nghiệp, đối diện, Tô Y Y ngồi, đột nhiên con mắt có chút đỏ lên. Như thế nào, ăn nhiều lắm, Chu Du hỏi. Tô Y Y cầm lấy khăn tay xoa xoa con mắt. Không, ta chỉ là cảm thấy, vừa mới, đã đạt tới nhân sinh cuộc sống đỉnh phong. Kế tiếp mỗi một ngày, tựa hồ cũng không có ý nghĩa. Ngoặc kép, Hoành Thánh Đảo không đến mức gặp phải vấn đề này. Tuy nhiên thịt ăn thật ngon, nhưng ngọt đồng cũng không tệ. Cái này là già mồm cãi láo phần tử trí thức, cùng chất phác công nông ở giữa chênh lệch. Chu Du thấy nhân viên phục vụ không có ở bên cạnh, nhấp một hớp chanh nước cười nói, lúc này mới vừa mới bắt đầu, chúng ta đại khái còn muốn ăn tam gia như vậy điếm. Tô Y Y toàn thân chấn động, giờ phút này, Chu Du sau lưng phảng phất bạo liệt đã xuất thần tính quang mang. Bất quá không phải ăn chùa, ngươi muốn thử lấy học tập làm đồ ăn. Ta những này, Tô Y Y trừng mắt Chu Du nói, tạc cái chân gà cùng cọng khoai tây còn thành. Cái này, ta không xứng, làm tinh tường, ngươi xứng hay không không phải ngươi nói tính toán, là ta nói tính toán. Chu Du gật cái bàn, thử xem mới biết được. Chúng ta buổi tối tự đi thử. Cứng rắn ngạnh làm sao hội làm bẩn nguyên liệu nấu ăn. Vội cái gì, vị nào ưu tú đầu bếp không phải một chút tiến bộ. Chu Du chỉ vào chén đĩa nói, so hiện nay thiên. Cái này vài đạo đồ ăn, ta có thể cảm nhận được trong đó vượt qua 30 năm mỹ thực tích lũy. Như vậy chính xác, đang nói, sau lưng truyền đến vỗ tay thanh âm. Một người mặc đầu bếp trang bối đầu nam kinh ngạc mà đi tới. Tiên sinh, ngài ngay đầu bếp hành nghề đầu năm đều có thể nhấm nháp đi ra. Chu Du quay đầu nhìn thấy đầu bếp, đầy cõi lòng kính ý mà đứng dậy, đồng thời cưỡng ép giải thích nói, tựa như những kia có thể uống ra rượu ngon năm phẩm tửu sư đồng. Dạng, đây chỉ là tối tăm bên trong một loại trực giác, nhìn không ra. Ngài tuổi còn trẻ có thể có loại này cấp bậc thưởng thức. Trách không được là hắc. Hoàng quản lý nói xong liên tục che miệng, mặt lộ vẻ ngươi hiểu được mỉm cười. Vịn Chu Du ngồi xuống, chính mình tắc chính là đứng ở bàn ăn bên cạnh, khám phá không nói phá. Cái gì phá không phá? Chu Du căn bản không biết hắn đang nói cái gì. Dù sao đánh cái ha ha, lộ ra thần bí dáng tươi cười, đưa tay lay một cái, tỏ vẻ chính mình nghe hiểu cái này ngạnh là được rồi. Hoàng quản lý thấy Chu Du cái này bức xã hội cười, mừng rỡ trong lòng, lần khảo hạch này nhất định là ổn. Hắn cái này liền ức chế lấy vui sướng hỏi, xin hỏi tiên sinh cùng hai vị phu nhân, đối với tại thức ăn hôm nay phẩm, có cái gì đề nghị sao? Hoành Thánh cùng Tô Y Y đại não đã muốn chạy xe không? Tự nhiên là dẫn ra không ra cái gì đề nghị. Chu Du ngược lại có một chút vấn đề nhỏ. Hắn phi thường chuyên nghiệp mà bình luận bắt đầu đứng dậy. Đạo này thanh rượu gan ngỗng, ta có thể ăn ra chỉ dùng để sữa bò, dừa sữa cùng thanh rượu ngâm chế qua, chính giữa trộn lẫn vào thanh rượu, hoa điêu rượu cùng canh gà. Nhưng còn có một loại tài liệu, ta nói không nên lời là cái gì, là vị xối rượu sao? Hoàng quản lý thốt ra. A hát, đúng đúng đúng, vị xối rượu. Chu Du bừng tỉnh đại ngộ mà vỗ hạ đùi. Đây là thứ quái quỷ gì mặc kệ, trước nhớ kỹ là được rồi. Nghe được Chu Du nói như vậy kỹ càng, Hoàng quản lý cũng tới hứng thú. Ngài như vậy hiểu, là đồng hành sao, nửa cái đồng hành. Ta là làm dân túc, chỉ biết dùng bữa, không biết làm đồ ăn. Hoàng quản lý lập tức nghĩ thông suốt. Bình thường thần bí giám sát mọi người là tương quan ngành sản xuất hành nghề người. Thực tế du lịch khách sạn nghiệp, quả thật là nửa cái đồng hành. Nghĩ đến chỗ này, hắn bề bộn kéo cái ghế dựa ngồi ở cái bàn bên cạnh. Có lẽ hay là mang theo nhiệm vụ đến sao, ta nói rất đúng. Nhiệm vụ chủ yếu ngoại trừ nhiệm vụ. Ha ha, Chu Du cảm giác hắn đang nói vừa mới ngạnh. Phi thường hiểu ý ngẩng lên tay mỉm cười. Rồi sau đó lại gật đầu nói. Đúng đúng, còn có cái tiểu nhiệm vụ. Ta chưa làm qua ăn uống. Muốn thuận đường kiến thức ưu tú nhà hàng. Lấy kinh nghiệm, ai nha nói thẳng sao. Hoàng quản lý vỗ tay một cái liền đứng dậy xông nhân. Viên phục vụ phân phó, cho hai vị phu nhân thượng hồng trà. Hắn theo sát lấy liền xông Chu Du làm. Một cái thủ hiệu mời. Đến, đừng khách khí, ta mang ngươi đi thăm. Cái này, Chu Du mặc dù đối với vị đại ca kia rất có hảo cảm. Nhưng đại ca nhiệt tình có lẽ hay là viễn siêu tưởng tượng của hắn. Chính mình hà đức hà năng, thật sự xấu hổ không dám nhận. Này, không có sao, ta liền cho tính toán không mời ngươi. Ngươi cũng sẽ nghĩ biện pháp điều tra đúng không? Hoàng quản lý vỗ vỗ Chu Du. Lộ ra ngươi hiểu mỉm cười, không bằng thoải mái đến. Lão ca nói đã ở lý. Hoàn toàn chính xác cũng sẽ điều tra. Đã người ta như vậy hào khí. Chu Du cũng liền không hề câu nệ, lúc này đứng dậy, đa tạ lão ca dẫn đường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.